Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 539, nổi giận. Không chiếm được tư liệu lời nói, đại khái liền muốn trực tiếp hủy diệt lão tử sản phẩm đi. Đi theo có được núp núp Nomi Tanaka, cùng một chỗ, Tesoro trực tiếp xuyên thẳng qua tại trong tầng lầu. Khóe miệng dáng tươi cười có chút đắc ý, nhưng là tiếp xuống bọn hắn lập tức liền muốn thất kinh. Đời thứ ba sản phẩm tại đơn thuần sức chiến đấu tăng lên cũng không lớn, nhưng là duy chỉ có tăng thêm một điểm thứ rất thú vị. Hừ hừ hừ, hiện tại liền cho ta thật tốt hưởng thụ đi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ây, đồng chí phi thường kinh ngạc bộ dáng. Một đao phá vỡ một con bọ ngựa đồng dạng toàn thân màu xanh, mọc ra giáp xác, có cực lớn sắc bén hai cái chân trước dâu a lót phần eo. Nhưng là vết thương lại tại phi tốc khép lại, chỉ là mấy hơi thở công phu liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hai cái sắc bén chân trước hướng thẳng đến ây vẽ tới. Cái này năng lực khôi phục thật không phải là đang nói đùa sao? Đang. Ây một tiếng kinh hô, thế mà trực tiếp bị bọ ngựa hình thái dâu a lót đánh lui. Cỗ này quái lực, đây chính là nhiều lần đem chúng ta căn cứ đẩy vào tuyệt cảnh dâu a lót lực lượng sao? Còn có, loại này số lượng, mạo hiểm một cái trên không một cái xoay người, tránh thoát tận mấy cái hướng phía chính mình xé tới móng vuốt. Sau đó thân thể đã trực tiếp bị mây đen bao phủ. Căn bản không cần ngẩng đầu đều biết, trên bầu trời càng nhiều bọn quái vật hướng phía chính mình nhào tới. Quá khoa trương, ấy cũng không phải là không có cùng dâu a lót giao thủ qua. Cùng tài phú giáo hội, CP còn có hải quân giao chiến thời gian đã có nhiều năm. Quân cách mạng đã bắt giữ qua mấy đầu dâu a lót, dự tính ban đầu là muốn phân tích một cái này một thần kỳ sản phẩm. Nhưng là cuối cùng vẫn chỉ có thể bởi vì chính mình nghiên cứu khoa học trình độ không đủ mà ảm đạm. Từ bỏ, cuối cùng nhìn xem bọn chúng bởi vì tuổi thọ hao hết mà tử vong. Làm quân cách mạng nội bộ công nhận ngôi sao tương lai. Akuzualot đối luyện quá rất nhiều lần. Rất rõ ràng những thứ này thực lực tuyệt đối là đủ để cùng hải quân bản bộ các thiếu tướng địch nổi khủng bố giết chóc binh khí. Mà bây giờ kiểu mới dâu a lót thậm chí còn nhiều hơn siêu tốc tái sinh năng lực. Mặc dù thuần túy trên lực lượng cũng không có quá lớn tiến bộ, nhưng là cũng đã đầy đủ. Kinh khủng sức khôi phục bản thân liền đã tăng phúc đại lượng sức chiến đấu. Sau đó tại tăng thêm cái này kinh người số lượng. Phiền toái hôm nay, hách, không có sao chứ, chật vật từ dâu a lót trong cuồng chiều tránh ra. Ây vừa đánh vừa lui, hô lớn, a, ta còn tốt, chuẩn bị rút lui đi. Ây huynh đệ, đồng dạng gian nan cầu sinh hách lớn tiếng nói, không lưu tình chút nào một quyền nện ở một đầu dâu a lót trên đầu. Còn đến không kịp thu quyền, hiện đầy răng nhọn miệng rộng đã cắn lấy trên bờ vai. Hoa hoa, hách một tiếng kêu thảm. Sau đó trong nháy mắt thư giãn đưa đến chính là càng thêm hỏng bét hậu quả. Càng nhiều bọn quái vật hướng phía hắn nhào tới. Cút ngay cho ta, nhất đao lưu mãnh hổ. Cuồng bạo trảm kích gào thét tới. Trực tiếp xé rách không khí đánh bay lập tức liền muốn đem hách xé thành mảnh nhỏ đám dâu a lót. Không có sao chứ, hách, ây gờ chút thở hổn hển. Đem hách kháng trên bờ vai liền bắt đầu chạy trốn. Không thể đánh. Hắn đã hiểu chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể đánh. Những quái vật này đã hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Khụ khụ, còn tốt. Bất quá lần này là thật phiền phức a. Ây huynh đệ, chỉ là trong nháy mắt, hách đã toàn thân máu tươi. Xem ra khá chật vật. Bị ây khiêng đảo chạy khắp nơi. Tranh thủ thời gian rút lui đi, ngươi nói rất dễ dàng, nhưng là vấn đề là chạy trốn đến cùng nên từ nơi đó chạy mới tốt a. Ây thỉnh thoảng trở lại phát ra trảm kích đánh lui truy kích đám dâu a lót. Một bên lớn tiếng nói, những vật này cảm giác sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy chạy trốn à. Hả, tên kia, không có chạy mấy bước. Phía trước cái kia đồng dạng tại quái vật vây công bên trong liên tục bại lui che mặt nam ánh vào. Trong mắt, ây nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng rất chật vật à. Hả, ngươi cái tên này, là còn không có đánh đủ sao? Trong nháy mắt, chú ý tới ây đến gần Sabo cấp tốc triệt thoái phía sau. Phòng ngừa chính mình rơi vào quái vật cùng địch nhân giáp công bên trong. Còn muốn tiếp tục ta phụng bồi, ta nhưng không có lại cùng ngươi dây dưa ý tứ. Ây kìa lạnh nói, cầu nguyện tương lai sẽ không tới gặp được ta đi. Gióng giạc, Sabo hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc tìm được ngươi. Cũng chính là lúc này, Sabo bên người một cánh cửa phi đột nhiên mở rộng, mang theo mặt nạ, hất lên trường bào nam nhân từ không khí cửa đằng sau nhô ra thân tới. Hồ rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng hôm nay phải chết ở chỗ này. Sabo thở phào nhẹ nhõm, cái này đồng bạn đã qua tới lời nói, như vậy thoát đi liền đã hoàn toàn không có vấn đề. Hai người này là người đến sau chú ý tới chính đang chạy trốn ấy cùng hách quân cách mạng, bất quá bây giờ không phải phản ứng bọn hắn thời điểm. Rút lui Bruno, Sabo chính mình bước vào không khí trong cửa. Cathus tên kia cũng nhanh đến đây đi. Ân, còn có chút đồ vật có thể cầm lên. Hiểu rõ, tên là Bruno nam nhân nhàn nhạt nhìn chạy trốn. Bên trong hai người, tay phải lôi kéo, cổng không gian trực tiếp khép lại. Năng lực giả sao? Ây sững sờ, lần này phiền toái hơn. Hách cười khổ. Không có người nào cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ hỏa lực. Thật đúng là cùng đường mạt lộ. Hả? Ây tầm mắt đột nhiên dừng ở một nơi nào đó bất động. Thế nào? Hách hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, thật sự là, trước đó lúc tiến vào tại sao không có nghĩ đến. Ây đột nhiên iso, huy hách, ta tìm tới chạy trốn phương pháp. Hắn chỗ nhìn chăm chú địa phương. Chính là trước đó Sabo xông tới địa phương, bị đánh ra một khối lỗ thủng đường ống thông gió, làm một chiếc phiêu phù ở trên đại dương bao la cực lớn thuyền. Bong tàu phía dưới bộ phận ngược lại là chiếm cứ thành phố đại bộ phận. Cho nên thông gió biện pháp là nhất định, đường ống thông gió bốn phương thông suốt. Đi, ây trực tiếp đem hách đi lên quăng ra, sau đó chính mình cũng nhảy lên. Đi theo ở sau lưng hắn là đếm mãi không hết đám dua lót. Cho nên, hiện tại nơi này là tình huống như thế nào? Tesoro đứng tại trong một vùng phế tích, ánh mắt có chút che lấp. Ô ô ô ô ô ta ta. Hắn, trước mặt hắn. Một tên toàn thân nam tính dua lót vẫy tay không biết muốn nói cái gì. Không phải nói biết nói chuyện sao a? Tesoro lông mày nghề đằng sau. Đây là có chuyện gì? Đại khái là bởi vì sớm ra bồn nuôi cấy, cho nên phát dục cũng không hoàn toàn đi. Một bên Tanaka tiên sinh lên tiếng nói. Thôi đi, Tesoro thật là có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn bị hủy đến thất linh bát lạc đường ống thông gió. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy nội bộ đủ loại lung ta lung tung vết cát. Từ đường ống thông gió đuổi theo sao? Chí năng trình độ vẫn còn có chút chưa đủ. Hỗn đàn, cho ta truyền lệnh xuống. Phong bế tất cả ngoại giới thông đạo. Đường ống thông gió bên trong cũng là có bóng giống như đen đen Musia. Đem người tìm ra, tại bọn hắn bị đám Zualot xé nát trước đó. Tesoro trên trán gân xanh đang nhảy nhót. Ai cũng đừng hòng chạy. Tesoro đại nhân, phôi thai không thấy. Ngươi nói cái gì? Groth Tesoro vương, tiếp tục nổi giận bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.